Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng cô thường vừa nấu cơm vừa ăn hết một nửa, chờ cô làm xong chỉ có thể đi rửa chén. Nhạc Hiền Lam không muốn cô vừa ăn vừa nấu, khó đảm bảo ăn thứ gì đó nửa sống nửa chín. Trước đây lúc học ở Pháp, bởi vì Trương Linh Ngọc không quen ăn món Pháp, cho nên bọn họ thường đi siêu thị mua nguyên liệu do anh xuống bếp nấu cho cô ăn. Khi đó Trương Linh Ngọc được anh nuôi trắng trẻo mập mạp, đương nhiên cách béo chỉ có một khoảng cách, nhưng ít nhất cũng tốt hơn bây giờ nhiều. Điều do sau khi trở về Đài Loan, anh lo làm việc, thường để cô ăn ngoài một mình. Nhạc Hiền Lam quyết định bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày đúng giờ về nhà nấu cơm, nuôi Trương Linh Ngọc trở về hình dáng khỏe mạnh, béo béo như trước. Thấy Nhạc Hiền Lam bưng cơm trứng chiên tình yêu của anh đến phòng ăn, Trương Linh Ngọc nhanh chóng thu hồi lại dáng vẻ thèm ăn, nước bọt muốn chảy xuống, nghiêm mặt giả bộ, làm ra dáng vẻ còn đang tức giận. Thơm quá đấy, ánh mắt của cô đã tỏa sáng không rời khỏi cơm trứng chiên trên tay anh. Mặt vẫn nghiêm túc, làm bộ suy nghĩ có nên tha thứ cho lỗi của anh hay không. Nhưng mà có cái gì có thể xấu xiếm được ánh mắt của Nhạc Hiền Lam đây? Anh nghiện cười lần nữa. Thật sự là mèo ngốc nhỏ dễ thương. Anh đặt dĩa trước mặt cô không đưa muỗng cho cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Trương Linh Ngọc nhìn muỗng trên tay anh, lại không nhịn được nhìn về phía cơm trứng chiên trước mặt. Nước bọt của cô sắp chảy xuống rồi. Tớ cho cậu ăn. Trong mắt hàm chứa ý cười, Nhạc Hiền Lam cầm muỗng múc xúc một miếng cơm. Trương Linh Ngọc trợn tròn mắt nhìn đậu hạ lan cô thích nhất có ở trong cơm, cá ngừ và nấm, dùng sức nuốt nước miếng một cái. Nhạc Hiền Lam thong thả ung dung đưa muỗng đến bên môi mình thổi nguội, thầm cười trong lòng không để lại dấu vết. Nhìn vẻ mặt thèm ăn cô cố gắng che giấu, anh lướt qua một cái, cảm thấy nhiệt độ ở miệng không nóng, mới đưa đến trong miệng cô. Có ngon không? Khóe miệng của Nhạc Hiền Lam cong lên đường cong khả nghi. Anh không để ý lúc nãy cô tưởng anh muốn ăn miếng cơm kia, ánh mắt dường như sắp khóc lên. Anh thật sự không phải cố ý muốn chỉnh cô, nhưng mà thật sự là quá buồn cười, cũng quá đáng yêu. Trương Linh Ngọc dùng sức gật đầu một cái, mới vừa rồi còn mắng Nhạc Hiền Lam đầu heo, hiện tại quả thật muốn coi anh như thần thánh để bái lại. Ăn ngon, ăn quá ngon. Hiền Lam đối với cô thật sự rất tốt đấy, làm cơm ăn ngon như vậy cho cô ăn. Vậy thì được. Nhạc Hiền Lam lại múc một muỗng cơm, khẽ thổi nguội, mới đưa tới bên miệng cô cũng nhắc nhở. Không thể nuốt nhanh như vậy. Vì không để cho cô ăn như hổ đói, anh quyết định tự mình cho cô ăn. Sau đó vừa đút cho cô ăn, mình cũng ăn vài miếng. Hai người cứ ăn khuya hơn nửa đêm như vậy. Khóc mệt, ăn no, Trương Linh Ngọc thỏa mãn ôm lấy gấu nhỏ vùi ở trong chăn. Ăn cơm ngon, chăn bông thật mềm, gấu nhỏ thật đáng yêu. Mí mắt của cô bắt đầu càng ngày càng nặng, không nhịn được ngáp một cái. Không tức giận tớ. Nhạc Hiền Lam ôm cô từ sau lưng. Trương Linh Ngọc lắc đầu một cái, lầu bầu nói, không tức giận. Nhạc Hiền Lam cười, hôn lên trán cô một cái. Quá khứ, anh không muốn cuối người đi lấy lòng con gái. Cho dù các cô ấy bốc đồng khóc giống cũng không thể làm cho anh dao động chút xíu. Bây giờ anh mới biết được, thật ra chỉ vì đối phương không phải là người anh thật sự quan tâm tới. Anh muốn dụ dỗ Linh Ngọc vui vẻ, chỉ sợ cô sợ hãi lại khóc nữa. Cho lòng anh khó chịu, sống như anh chính là người chịu sợ hãi buồn bã vậy. Tớ biết tớ còn chưa đủ tốt. Chẳng qua tớ mỗi ngày, càng ngày càng yêu thương cậu được không? Anh thì thào nói. Nếu vào lúc bình thường, nhất định Trần Linh Ngọc sẽ vì câu tỏ tình này mà vui mừng, đến muốn bay lên trời. Nhưng Nhạc Hiền Lam nghe thấy, tiếng hít thở đều đều truyền đến từ trong ngực, không nhịn được bật cười. Anh lén lén nhẹ nhàng, lấy gấu nhỏ của cô ôm trong ngực ra. Chạy trở về ổ gấu của người đi, không được dành với bà xã với ta. Nhạc Hiền Lam thô lỗ ném gấu nhỏ vào trong đống gấu bông. Mà đi gấu nhỏ, Trương Linh Ngọc trở người, người lại ôm lấy gối ôm lớn Nhạc Hiền Lam này. Nhạc Hiền Lam hải hề lộ ra nụ cười thắng lợi, vui vẻ tắt đèn lớn ở đầu giường, ôm Trương Linh Ngọc thỏa mãn ngủ. Mặc dù Nhạc Hiền Lam vì khúc mắc của quá khứ với Trương Ánh San, trong lòng cất giấu khúc mắc căng chặt muốn chết, nhưng anh và Trương Linh Ngọc rõ ràng là thương nhau. Trương Linh Ngọc chậm chạp nữa cũng nên cũng không đến mức cho rằng Nhạc Hiền Lam chỉ thuộc về Trương Ánh San mới phải. Chỉ có thể nói Nhạc Hiền Lam quá sợ hãi đối với hai chữ tình yêu. Thường vô tình tránh được thì tránh, mà đầu óc của Trương Linh Ngọc không linh hoạt, lại hiểu ý sai. Hai người cùng nhau đến nước Pháp học, đã từng có rất nhiều cơ hội để phát hiện tấm lòng của đối phương, nhưng đều rất không khéo mà bỏ qua. Người ở nước Pháp có tính lãng mạn, nhiệt tình, hơn nữa rất có thiện cảm với văn hóa thần bí phương Đông. Lúc ấy Nhạc Hiền Lam và Trương Linh Ngọc ở Học viện Nghệ thuật, có không ít con lai, con trai nước Pháp có ý định theo đuổi Trương Linh Ngọc. Linh, tiếng Trung đọc thế nào? Một người tên là Mark đầu tóc vàng, khuôn mặt tươi cười hệt như ánh mặt trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net